Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 23 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Huyết kiếm phần 24. Ba bàn tay đã chạm vào nhau. Bàn tay của Đầu Đà đặc biệt to lớn, còn bàn tay của Hán Tử ốm yếu thì nhỏ hơn cả người thường. Hai bàn tay của Hán Tử lọt thỏm vào giữa một bàn tay của Đầu Đà. Hai người cùng dẫn hết nội lực đẩy mạnh ra trước. Tuy tay trái của Đầu Đà rảnh rỗi, nhưng sức lực toàn thân đã dẫn lên hữu chưởng, nên cánh tay trái như bị phế, không thể nào dẫn sức đánh ra nữa. Hai bên thế lực quân bình, lập tức đứng cứng ở đó không sao động đậy, tiến không được, lùi không xong. Hai người đều biết, ai thu hồi lực đạo về trước sẽ phải lập tức mất mạng dưới chưởng của đối phương. Còn tiếp tục đấu nội công như thế, chắc chắn không khỏi tiêu hao hết nội lực, đi tới chỗ lưỡng bại câu thương. Hai bên đều hối hận nghĩ thầm. Vốn không thù không oán, chẳng qua giận dữ nhất thời mà tranh chấp như vậy. Thế mà phải đem tính mạng ra liều, thật là vô duyên vô cớ. Một lát sau, trên trán hai người đều tươm ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Sa Thiên Quảng lên tiếng. Trên ba chủ, huynh cầm Thanh Trúc Bổng đi giải cứu họ đi. Chậm một chút nữa là cả hai đều hỏng bét đó. Trình Thanh Trúc đáp. Một mình ta thì không đủ bản lãnh, hay là anh em mình cùng lên? Sa Thiên Quảng nói. Được, nhưng hai tên quậy phá này chỉ giữ được tính mạng, nhất định phải bị nội thương. Họ đang định tiến lên giải cứu, Viên Thừa Chí bỗng mỉm cười nói. Để ta. Chàng chậm chậm bước đến, đưa hai tay gác lên cánh tay hai người. Bàn tay của Đầu Đà và Hán Tử đột nhiên tuột ra. Họ không thu thế được. Ba chưởng đồng thời đánh vào trước ngực Viên Thừa Chí, nghe bịch một tiếng. Thanh Thanh Sa Thiên Quảng. Chết. Thanh Thanh Sa Thiên Quảng và Trình Thanh Trúc đều la lớn. Trời ơi, không xong rồi. Họ cùng lúc nhảy lên cứu giúp. Nào ngờ thì Viên Thừa Chí thân sắc vẫn tự nhiên, hoàn toàn không bị thương tích gì cả. Thì ra chàng đã biết, nếu dùng sức đẩy ngược lại thì không được. Hai người này đang dùng hết sức đánh nhau, nội lực phát ra mạnh như thế. Nếu thu hồi đột ngột thì coi như tự đánh vào mình, nhất định sẽ bị trọng thương. Vì thế Viên Thừa Chí dẫn khí vào trước ngực để hứng lấy bà phát chưởng, dựa vào nội công thần diệu của mình mà nhẹ nhàng hóa giải chưởng lực của hai đối thủ. Đầu Đà và Hán Tử đều kiệt sức, bủn rủn lăn ra nằm dưới đất. Trình Thanh Trúc và Sa Thiên Quảng dìu hai người dậy, bảo bọn tiểu nhị lò dọn dẹp. Viên Thừa Chí lấy 10 lượng bạc ra đưa cho chưởng quỷ rồi nói: Ta đền cho ông những đồ đạc bị hư hỏng, trong này còn nhiều khách chưa ăn uống xong. Ông sửa soạn giống như cũ đi, hao phí bao nhiêu để ta thanh toán tiếp. Chưởng quỷ đoán lấy thỏi bạc, không ngớt đa tạ, gọi bọn tiểu nhị thu xếp đồ đạc bị hỏng, nấu nướng dọn lên lại. Những người khách đang ăn uống đều hướng về Viên Thừa Chí mà cảm tạ. Lát sau, sức lực Đầu Đà và Hán Tử dần dần phục hồi, họ đến chỗ Viên Thừa Chí để bái tạ ơn cứu mạng. Viên Thừa Chí mỉm cười nói: Không cần khách sáo, xin thịnh giao quý tín đại danh hai vị. Hai vị võ công như vậy nhất định là anh hùng hào hán đã thành danh trên giang hồ. Đầu Đà nói: Pháp danh của tại hạ là Nghĩa Sinh, nhưng mọi người đều gọi là Thiết La Hán. Còn Hán Tử nói: Tại hạ họ Hồ, tên Quế Nam, xin thịnh giao quý tín đại danh các vị. Viên Thừa Chí chưa kịp trả lời, Sa Thiên Quảng đã nói: thì ra là thánh thủ thần thâu Hồ Đại Ca. Hồ Quế Nam thấy y biết ngoại hiệu của mình, cả mừng hỏi lại. Không dám, xin thỉnh giáo tôn tính đại danh các hạ. Trình Thanh Trúc cầm lấy cây quạt trong tay Sa Thiên Quản, xòe ra. Hồ Quế Nam thấy trên quạt có vẽ một cái đầu lâu rất đáng sợ, liền khom người nói. Thì ra là Âm Dương Phiến Sa Trại Chủ, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được gặp thiệt là may mắn. Họ Hồ lại nhìn thấy một cây tre xanh đang dựng bên bàn. Y biết Thành Trúc Bang phân biệt ngôi vị cao thấp dựa theo số đốt tre. Thanh tre xanh này có 13 đốt, tương ứng với thủ lĩnh cao nhất trong bang. Y liền chắp tay thi lễ với Trình Thanh Trúc, rồi hỏi. Vậy này là Trình lão bang chủ có đúng không? Trình Thanh Trúc cười ha hả. Thánh thủ thần thâu, nhãn quan lợi hại thiệt, quá như danh bất hư truyền ha. Hai vị không đánh nhau thì không quen biết, mọi người qua đây, chúng ta cùng cạn một ly. Quân hào ngồi chung một bàn, Hồ Quế Nam và Thiết La Hán mời nhau một ly rượu cùng nói. Đã lỗ mãn rồi, xin đắc tội. Thiết La Hán mỉm cười nói. Không biết huynh ăn cắp cái bồ hôi thúi này ở đâu ra vậy? Thiệt là kỳ lạ. Mọi người nghe vậy đều cười rộ lên. Hồ Quế Nam và Thiết La Hán cạn với nhau một ly, lập tức từ địch thù trở thành bằng hữu. Tính khi hai người giống nhau, nói chuyện rất hợp. Hồ Quế Nam biết Trình Thanh Trúc, Sa Thiên Quảng là thủ lĩnh hào kiệt giang hồ ở Hà Bắc và Sơn Đông, thì thần sắc hai người đối với Viên Thừa Chí vô cùng cung kính. Hơn nữa vừa rồi chàng ra tay cứu giúp, thể hiện nội công thâm hậu, nhất định đây là một nhân vật khác thường. Y chưa hiểu danh tính nhưng không dám mạo muội hỏi thêm. Hồ Quế Nam tính tình hoạt kê, vậy mà bây giờ ngồi rất nghiêm chỉnh, không dám đùa giỡn chút nào. Trình Thanh Trúc hỏi. Hai vị đến đây có việc gì không? Chắc là Hồ lão đệ đã chọn được một món lớn, định hiển lộ thân thủ chứ gì? Hồ Quế Nam mỉm cười nói. Trước mặt Trình lão tiền bối, tại hạ quyết không dám làm bừa đâu. Tại hạ đến đây là để chúc thọ Mạnh Bá Phi lão gia. Thiết La Hán vỗ bàn la lên. Trời ơi, sao không nói sớm? Ta cũng đi chúc thọ, biết trước thì đã không đánh nhau. Nhưng trong tiệc rượu của Mạnh đại gia, huynh không được đem bồ tới nữa nha. Mọi người lại cười rộ một hồi. Trình Thanh Trúc mỉm cười nói. Thật là may mắn, chúng ta cũng đi chúc thọ Mạnh lão gia đây. Vậy là ngày mai có thể đi cùng rồi. Hai vị là hảo bằng hữu của Mạnh lão gia đúng không? Thiết La Hán đáp. Hảo bằng hữu thì không dám trèo cao, nhưng quen biết hơn 20 năm rồi. Sau này tại hạ thường ở vùng Hồ Quảng, rất ít lên hướng Bắc, nên đã 8-9 năm chưa có gặp mặt. Hồ Quế Nam cười nói. Vậy thì phải nhờ La Hán huynh giới thiệu cho tại hạ làm quen. Thiết La Hán ngạc nhiên hỏi. Sao? Huynh chưa quen biết Mạnh đại gia ư? Vậy thì đi chúc thọ ông ấy để làm cái gì? Hồ Quế Nam đáp. Trước nay tại hạ vẫn rất hâm mộ cái Mạnh thường Mạnh đại gia, nhưng chưa có duyên bái kiến. Lần này tình cờ kiếm được một bảo vật, muốn mượn qua cúng Phật làm qua chúc thọ, chỉ mong được gặp vị hào kiệt giang danh bốn biển này. Thiết La Hán nói. Không, dĩ nhiên là được. Đừng nói là huynh có quà chúc thọ, cho dù không có, Mạnh đại gia cũng tiếp đãi như thường. Ai bảo ngoại hiệu của ông ấy là cái Mạnh thường? Trình Thanh Trúc tò mò hỏi. Hồ lão đệ à, lão đệ tìm được bảo vật gì vậy? Có thể cho bọn ta mở rộng tầm mắt được không? Sa Thiên Quảng cũng nói. Những vật tầm thường dĩ nhiên không lọt vào mắt thánh thủ thần thâu. Hồ huynh đã khen ngợi như vậy, nhất định phải là thư giá trị liên thành ha. Hồ Quế Nam tỏa ra đắc ý, lấy trong bọc ra một cái hộp băng vàng rồng có khảm trân châu, chạm trổ tinh tế. Y nói, ở đây tài mắt rất nhiều, mời quý vị vào phòng tại hạ để xem. Mọi người thấy chỉ riêng cái hộp đã giá trị không nhỏ, đoán rằng vật cất bên trong càng quý trọng hơn. Hồ Quế Nam đợi mọi người vào hết trong phòng mới đóng cửa phòng lại, mở hộp ra. Trong hộp là hai con bạch thiềm thừ đã chết. Cặp thiềm thừ này toàn thân trắng toát, chỉ có cặp mắt đỏ tươi như máu. Trông khá dễ thương, nhưng không hiểu trân quý chỗ nào. Hồ Quế Nam mỉm cười nói với Thiết La Hãn. Vừa rồi ta đối chữ với lão huynh, nếu hai người cùng ô hô ai tai ngay tại chỗ, thì đó là đại nạn lắm đầu rồi, không còn cách nào khác. Nhưng nếu chỉ bị trọng thương thì ta có phương pháp giải cứu. Y trỏ vào cặp bạch thiềm thừ lại nói, đây là chu tinh băng thiềm trên đỉnh Tuyết Sơn ở Tây Dực. Ai bị nội thương hay ngoại thương lợi hại cách mấy đi nữa, chỉ cần không chết tại chỗ, uống băng thiềm này là chắc chắn khỏi bệnh. Đúng là linh đơn diệu dược, thần hiệu vô cùng. Băng thiềm này cũng giải được những chất kịch độc nữa. Trình Thanh Trúc hỏi, bảo vật quý giá như vậy, Hồ lão đệ từ đâu mà có? Hồ Quế Nam đáp, tháng trước tại hạ trú ở trong một khách sạn ở tỉnh Hà Nam, gặp một lão già hái thuốc bệnh nặng sắp chết. Thấy lão đáng thương, tại hạ giúp cho mấy chục lượng bạc, còn kêu đại phu chữa bệnh. Nhưng tuổi tác lão quá cao, phần số đã hết, dù thuốc tiên cũng không linh nghiệm, nên không sống nổi nữa. Trước khi chết, lão đưa cặp băng thiềm này cho tại hạ, nói là báo đáp công ơn chăm sóc. Thiết La Hán nói, cái hộp này rất đẹp. Hồ Quế Nam nói tiếp, lão già ấy vốn để băng thiềm trong một cái hộp gỗ cũ kỹ, nhưng dùng làm quà tặng thì nhất định phải đặt vào một cái hộp đẹp đẽ hơn. Sa Thiên Quảng mỉm cười hỏi, vì vậy mà huynh trổ tài diệu thủ không không, mượn tạm hộp vàng của một phu gia nào đó chứ gì? Hồ Quế Nam cười đáp, Sa trại chủ đoán việc như thần, thán phục, thán phục. Này vốn là hộp đựng đồ trang sức của tiểu thư nhà Lưu đại tài chủ ở phủ Khai Phong. Mọi người cùng cười rộ lên. Hồ Quế Nam lại nói, vừa rồi hai người bọn tại hạ suýt dắt tay nhau xuống quỷ môn quan rồi. Trong lúc tỉ thí, tại hạ đã nghĩ, nếu mình và Thiết La Hán huynh may mắn không chết, thì tại hạ sẽ uống một con băng thiềm, dùng con còn lại để cứu mạng huynh ấy. Hai bên không thù không oán, hà tất vì một cái bô thối mà gây chuyện mất mạng. Chuyện này vốn là lỗi của tại hạ. Thiết La Hán mỉm cười nói, may mà hảo ý của huynh không dùng được. Mọi người lại cười rộ lên. Hồ Quế Nam nói tiếp, dù sao thì hai con băng thiềm cũng không phải của tại hạ nữa rồi. Y hai tay bưng cái hộp vàng đến trước mặt Viên Thừa Chí, lên tiếng, không dám nói là báo đáp, chỉ là tỏ ý chút lòng kính trọng, xin tướng công nể mặt nhận lấy cho. Viên Thừa Chí ngạc nhiên hỏi, như vậy sao được? Đây là quà của Hồ Quynh định tặng Mạnh lão gia mà. Hồ Quế Nam nói, nếu không nhờ tướng công tự nghĩa cứu giúp, tại hạ không chết cũng bị thương, đôi băng thiềm quyết không đến được tay Mạnh lão gia. Còn nói về quà chúc thọ thì tại hạ tuy chẳng giỏi giang gì, nhưng chỉ đưa tay ra là có, bất cứ lúc nào cũng tìm được, tướng công không cần lo lắng đâu. Viên Thừa Chí nhất định từ chối. Hồ Quế Nam lộ vẻ không vui, lại nói, tướng công à, tướng công đã không chịu cho biết danh tính, lại không chịu nhận cặp băng thiềm, chắc là hoài nghi tại hạ ăn cắp mà có được, sợ dơ không lấy có phải không? Viên Thừa Chí vội nói, Hồ huynh nói gì vậy? Lúc nãy gấp rút nên chưa kịp thông báo danh tính. Tại hạ họ Viên, tên Thừa Chí. Thiết La Hán và Hồ Quế Nam cùng la lên kinh hãi. Hồ Quế Nam nói, thì ra là Viên Đại Gia, minh chủ bảy tỉnh. Chẳng trách thần thủ cao cường như vậy. Viên Đại Gia thống lĩnh quần hùng đại phá quân Thác Tử ở Cẩm Môn Quan. Khắp thiên hạ không ai mà không ngưỡng mộ. Thiết La Hán nói, mấy ngày trước nghe được tin này, tại hạ không tự chủ được, bất giác dùng tay lên tự tát vào mặt mình. Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu. Thanh Thanh hỏi, hả? Sao mà huynh phải tự tát mình? Thiết La Hán đáp, tại hạ bực bội số mình suối quẩy, không có mặt để tham gia trận đó. Ngay cả một tên Thác Tử cũng không giết được. Đầu đà hung dữ này lại chọc cho mọi người cười rộ lên. Viên Thừa Chí nói, Hồ đại ca đã nhất định ban tặng, tại hạ từ chối mãi thì có phần không cung kính, chỉ còn cách xin nhận. Đa tạ, đa tạ. Chàng dùng hai tay nhận lấy hộp băng thiềm, cất vào trong bọc. Hồ Quế Nam mừng rỡ, sắc mặt đầy vẻ hân hoan. Viên Thừa Chí về phòng, lát sau bưng một cành san hô màu đỏ qua phòng Hồ Quế Nam. Nhánh san hô này cao chừng hai thước, ống ảnh từ trên xuống dưới. Nói ra khó tin, nó hoàn toàn không có tì vết, hoàn toàn không có một hạt sạn bám vào. Vừa đặt lên bàn, cả gian phòng lập tức uy hoàng. Kinh Hải nói, nhà bọn phú hào thì tại hạ đã ghé qua không ít, nhưng chưa từng thấy cái san hô nào vừa lớn mà vừa hoàn mỹ đến như vậy. E rằng phải trong nội viện hoàng cung mới có những món trân quý như vậy. Đây là vật chi bảo gia truyền của Viên tướng công, có phải không? Thiệt là khiến cho người ta mở rộng tầm nhìn. Viên Thừa Chí mỉm cười nói, vật này tại hạ vô tình mà được. Xin Hồ huynh nhận lấy. Ngày mai đến phủ Bảo Định, coi như đây là quà mừng thọ của Hồ huynh tặng cho Mạnh lão gia. Hồ Quế Nam giật mình nói, ê, vậy thì quý trọng quá. Viên Thừa Chí nói, đây chỉ là vật để thưởng ngoạn, tuy quý trọng nhưng vô dụng, không thể so với băng thiềm cứu được mạng người. Hồ huynh cứ nhận lấy đi. Hồ Quế Nam chỉ còn cách cảm ơn nhận lấy. Y và Thiết La Hán thì Viên Thừa Chí cư xử rộng rãi, lại càng âm thầm mừng rỡ. Xế chiều hôm sau, mọi người đã tới phủ Bảo Định, tìm khách sạn tá túc để sáng sớm hôm sau đến Mạnh phủ tặng quà chúc thọ. Mạnh Bá Phi thấy danh thiếp ba người, Viên Thừa Chí, Trình Thanh Trúc, Sa Thiên Quảng, liền đích thân ra cửa đón tiếp. Lão đã biết Viên Thừa Chí trẻ tuổi, nhưng đoán chàng phải có chỗ hơn người. Phen này gặp mặt, thì chàng chỉ là một thiếu niên đen đuổi, hình tướng rất bình thường. Bất giác lão ngẩn ra một chút, không vui, nên thầm nghĩ. Tại sao anh hùng hảo hán bảy tỉnh lại hồ đồ như vậy? Đề cử một thằng lõi còn hôi sữa như thế này là minh chủ. Nhưng dù sao mọi người đi đường xa xôi đến đây, chúc thọ mình, dĩ nhiên đã nể mặt lão rồi, nên lão cùng trưởng nam là Mạnh Tranh, thứ nam là Mạnh Đào, đa tạ liên hồi, nghênh tiếp vào trong rất lịch sự. Viên Thừa Chí thấy Mạnh Bá Phi thân hình khôi ngô, râu tóc bạc phơ, tuy đã lục tuần mà thanh âm vang dội như đại hồng chung. Bước chân vững chãi lạ thường, dĩ nhiên võ công thâm hậu. Hai đứa con trai đang tuổi tráng niên đều anh khí đằng đằng. Khi nói chuyện, dường như Mạnh Bá Phi không xem đại hội Thái Sơn là quan trọng. Khi Trịnh Thanh Trúc nhắc đến cuộc họp này, lão giả giờ không nghe, không nhắc gì đến vấn đề đó. Lát sau, lại có khách đến chúc thọ. Mạnh Bá Phi nói một câu, xin lỗi, rồi ra ngoài đại sảnh để tiếp khách. Thanh Thanh nghĩ bụng, người này biệt hiệu là Cái Mạnh Thường, thì ra chỉ có hư danh. Nếu mà biết lão dựa vào tuổi già mà phách lối như thế này, ta đã không thèm đến đây chúc thọ rồi. Nó làm gì được mình? Người già như vậy, ta chưa gặp đủ hay sao chứ? Già hơn cũng gặp rồi, ngay trong nhà đã có 5 người rồi. Sau khi gia đình bưng điểm tâm lên mời, Mạnh Đào dẫn đoàn người vào trong hậu đường để xem lễ chúc thọ. Lúc này Mạnh Bá Phi đang cùng rất nhiều khách ngồi quanh một cái bàn, khen ngợi không dứt. Vừa thấy Viên Thừa Chí bước vào, Mạnh Bá Phi vội đứng lên nói: "Đa tạ Viên huynh Hồ huynh tặng cho báo vật, đại lễ như vậy tại hạ làm sao mà dám nhận?" Viên Thừa Chí đáp: "Ngài vui của lão tiền bối, bọn tại hạ chỉ tặng chút ít quà để tỏ lòng kính trọng, còn sợ chưa đủ phần cung kính nữa là." Mọi người đi đến bên bàn, thì trên bàn xếp đầy lễ vật, ánh sáng chói mắt. Trong đó, quý trọng nhất là 8 con tuấn mã bằng bạch ngọc của Viên Thừa Chí tặng, chiếc hộp bằng ngọc phỉ thúy của Thanh Thanh, cây san hô màu đỏ của Hồ Quế Nam tặng cũng đập vào mắt mọi người. Đối với việc Viên Thừa Chí được cử làm minh chủ 7 tỉnh, Mạnh Bá Phi rất không bằng lòng. Nhưng lão thấy chàng nói chuyện khiêm cung hòa ái, mở miệng là gọi lão tiền bối, quà chúc thọ lại là bảo vật trân quý lạ thường, rõ ràng rất tôn trọng mình. Lão nhận ra chàng tuy tuổi còn trẻ nhưng hành sự có chỗ khác người, bất giác phát sinh hảo cảm, nói chuyện lịch sự hơn lúc nãy rất nhiều. Khách đến mừng lần lượt chúc thọ tặng quà. Đến đêm, Mạnh Bá Phi bày yến tiệc chiêu đãi bạn bè. Cái Mạnh Thường giàu nhất phủ bảo định này, xưa nay rất thích kết bạn. Hôm nay là đại thọ lục tuần, khách khứa từ khắp nơi kéo đến, phải hơn 3.000 người. Mạnh Bá Phi vô cùng hoan hỷ, liền miệng tiếp đãi chào hỏi các anh hùng hào kiệt. Trong đại sảnh đã bày 70-80 bàn tiệc dành cho những người có danh vọng. Còn ai gia thế thấp hơn thì nhập tiệc ở phía sau và bên ngoài đại sảnh. Viên Thừa Chí, Trình Thanh Trúc, Sa Thiên Quảng được xếp vào bàn chính đặt tại giữa sảnh. Mạnh Bá Phi ngồi ở chủ vị cạnh Viên Thừa Chí. Ở bàn này còn có lão anh hùng Uyên Ương Đảm Trương Dược Cốc, có quan trú phòng phủ Bảo Định là Phùng Tham Tướng, biệt hiệu là Mã Đao Quan, có Đổng Khai Sơn, Tổng Tiêu Đầu Vĩnh Thắng Tiêu Cục, ngoài ra còn có một số nhân vật lãnh tụ võ lâm. Quần hào nâng ly chúc thọ Mạnh Bá Phi rồi đố tay đấu rượu, vô cùng náo nhiệt. Trong lúc ăn uống vui vẻ, bỗng có một tên gia đình bên ngoài bước lẹ vào. Bá Phi nói: "Gia gia, lão nhân gia thật là nổi tiếng. Phu phụ thần quyền vô địch Quy Nhị gia cũng dẫn đồ đệ đến chúc thọ gia gia." Mạnh Bá Phi chân hận nói: "Trước giờ ta có đi lại với Quy lão nhị đâu?" Lão mở hộp quả ra thì một tấm thiệp đỏ viết: "Đây là Quy Tân Thụ, cùng môn nhân và yểu tử Quy Chung chúc mừng." Bên dưới có dòng chữ nhỏ: "Xin chúc thọ 10 lượng hoàng kim." Cạnh tấm thiệp đỏ là một đôi nguyên bảo bằng vàng, mỗi thỏi chừng 5 lượng. Mạnh Bá Phi vô cùng mừng rỡ, lên tiếng nói với khách khứa bàn mình: Xin lỗi, tại hạ phải ra ngoài một lúc." Lão lập tức dẫn 2 đứa con ra ngoài đón khách. Chẳng bao lâu, lão đã vui vẻ dẫn 5 người là vợ chồng Quy Tân Thụ, Mai Kiếm Hòa, Lưu Bội Sinh, Tôn Trọng Quân vào. Trong tay Quy Nhị Nương vẫn ẩm Quy Chung. Cậu quý tử ốm yếu, chỉ còn da bọc xương, hơi thở thoi thóp. Viên Thừa Chí đứng chờ từ nãy, chắp tay chào: "Nhị sư ca, nhị sư tổ, 2 vị khỏe chứ?" Quý Tân Thụ gật đầu đáp: "À, sư đệ cũng ở đây." Còn Quý Nhị Nương chỉ hứ một tiếng, không nói gì. Viên Thừa Chí nói: "Sư ca sư tổ, mời ngồi. Tiểu đệ ngồi với bọn Kiếm Hòa một chỗ là được rồi." Mạnh Bá Phi nghe Viên Thừa Chí xưng hô như thế, bèn mỉm cười nói: "Hay quá, có một vị sư ca tài giỏi như thế đỡ lưng, đừng nói là minh chủ 7 tỉnh. Dù là minh chủ 14 tỉnh, cũng có thể làm được." Rõ ràng, lão nói Viên Thừa Chí thiếu niên đắc ý được làm minh chủ 7 tỉnh, hoàn toàn dựa vào sức lực của sư huynh. Viên Thừa Chí chỉ mỉm cười, không nói tiếng nào. Sau này Quy Tân Thụ vẫn bận rộn trong việc tìm thuốc chữa trị cho đứa con yêu quý, chưa biết vụ đại hội Thái Sơn. Bèn ngạc nhiên hỏi: Minh chủ gì vậy? Mạnh Bá Phi cười nói: Tại hạ chỉ nói giỡn thôi, Quy Nhị Ca đừng để ý. Lão bèn mời Quy Thị Phu Phụ ngồi cạnh Uyên Ương Đám Trường Lão Anh Hùng. Khách đến chúc thọ đều là hào kiệt nhân sĩ võ lâm, nam nữ ngồi chung chứ không phân biệt tiệc nam tiệc nữ. Viên Thừa Chi qua bàn khác ngồi giữa Thanh Thanh và Mai Kiếm Hòa. Trịnh Thanh Trúc và Sa Thiên Quảng tới ngồi với ông Cơm và Hồ Quế Năm. Quy Tân Thụ nâng ly chúc thọ Mạnh Bá Phi, mọi người mời nhau được ba tuần rượu. Đổng Khai Sơn tổng tiêu đầu Vĩnh Thắng Tiêu Cục bỗng đứng dậy nói: Tửu lượng tại hạ kém quá, xin các vị cứ uống, tại hạ phải ra sau nghỉ ngơi một lúc. Quy Tân Thụ lạnh lùng nói: Chúng ta đi tìm Đổng tiêu đầu khắp nơi không gặp, nghĩ chắc là ở đây, quả nhiên không lầm. Đổng Khai Sơn thần sắc rất bối rối, hỏi lại: Tại hạ xưa nay chẳng có oán thù gì với Quy Nhị Gia, sao Quy Nhị Gia lại ép tại hạ khổ sở đến như vậy? Mọi người dừng ly không uống, nhìn hai người này. Mạnh Bá Phi mỉm cười nói: Hai vị có xích mích gì, xin hãy nể mặt mà để tại hạ dàn xếp thử xem. Dàn xếp những chuyện xích mích là sở thích bình sinh của lão. Đổng Khai Sơn nói: Tại hạ từ lâu đã ngưỡng mộ uy danh của Quy Nhị Gia, kính trọng vô cùng, nhưng chưa có duyên quen biết, đắc tội là càng không dám. Không biết tại sao Quy Nhị Gia theo đuổi tại hạ suốt dọc đường. Mạnh Bá Phi nghe vậy, trong lòng đã hiểu. Thì ra, hai người đều không thành tâm đến đây chúc thọ lão phu. Một người là tránh nạn, một người là theo dõi. Họ đóng này trốn đến nhà ta, xem như coi trọng ta, không thể để y bị thiệt thòi. Lão bèn nói với Quy Tân Thụ: Quy Nhị Gia có việc gì, đợi hết hôm nay rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Mọi người đều là hảo bằng hữu mà. Khi đã nói ra Đổng tiêu đầu có chuyện gì đắc tội với Quy Nhị Gia, nhất định y sẽ xin lỗi đàng hoàng. Lão không hỏi nguyên do, tạm đặt Đổng Khai Sơn vào bên quấy trước đã. Quy Tân Thụ không giỏi nói năng. Quy Nhị Nương đưa tay chỉ đứa bé đang bồng lên tiếng: Đây là đứa con trai duy nhất, đích tôn đơn truyền của dòng họ chồng ta. Nó bệnh sắp chết rồi. Phu phụ ta muốn xin Đổng tiêu đầu khai ân, tặng cho mấy viên dược hoàng để cứu cái mạng nhỏ xíu này. Suốt đời phu phụ ta quyết cảm ơn đại đức. Mạnh Bá Phi nói: Chuyện đó nên làm. Lão quay lưng lại bảo Đổng Khai Sơn: Đổng tiêu đầu, cứu một mạng người còn hơn xây dựng bảy tháp phù đồ. Huống chi một đại anh hùng như Quy Nhị Gia lên tiếng thỉnh cầu như vậy. Mau mau lấy dược hoàng ra đi. Tiêu đầu nhìn coi, đứa bé này quả thực đang bệnh nặng. Đổng Khai Sơn nói: Nếu phục linh thủ ô hoàng này là của bản thân tại hạ, thì Quy Nhị Gia chỉ nói nửa câu là tại hạ đã hai tay dâng lên rồi. Nhưng đây là cống phẩm của Mã Đại Nhân, Tổng đốc Phủ Phụng Dương. Sai Vĩnh Thắng Tiêu Cục bọn tài hạ chuyển về kinh sư tiến cống, chỉ thiếu một viên. Chẳng những tài hạ mất mạng mà già trẻ trai gái cả nhà cũng bị chặt đầu nữa. Vì vậy phải nhờ Quy Nhị Gia lượng thứ. Mọi người nghe xong đều cảm thấy việc này khó mà giải quyết. Phùng Tham Tướng nghe loạt hai chữ cống phẩm liền nói: Thì ra đây là vật của thánh thượng, ai dám cả gan đụng vào? Quy Nhị Nương nói: Dù là của Ngọc Hoàng Đại Đế, phen này cũng phải đụng vô. Phùng Tham Tướng quát lên: Hay lắm, con mụ này muốn tạo phản phải không? Quy Nhị Nương cả giận, liền đưa đũa gấp một cục bò viên, nhân lúc Phùng Tham Tướng còn mở miệng nói, muốn hất vào miệng hắn nghe phục một tiếng. Phùng Tham Tướng chưa kịp kinh hãi, lại tìm hai cục bò viên bay vào tới. Thế là miệng hắn bị trám chặt, nuốt cũng không được, nhổ cũng không xong, bối rối không biết làm sao. Lão anh hùng Trương Dược Cốc thấy vậy nổi giận nghĩ thầm: Hôm nay là ngày chúc thọ của Mạnh huynh đệ, sao bọn này dám đến đây phá rối? Lão tiện tay cầm lấy cái giá gác đũa hình dạng như một thỏi nguyên bảo đang đặt trên bàn, dùng sức vỗ một cái cho nó lún xuống mặt bàn. Lão muốn biểu diễn võ công để Quy thị phu phụ không dám sinh sự quấy rối nữa. Quy Tân Thụ đang đặt hai khuỷu tay trên bàn, âm thầm vận khởi Hổ Nguyên Công truyền xuống mặt bàn. Toàn thân hoàn toàn không động đậy, cái giá gác đũa đang khảm trên mặt bàn đột nhiên nhảy bật lên, bay dèo tới mặt Trương Dược Cốc. Họ Trương vội nhào ngửa ra tránh né. Tuy không bị giăng trúng, nhưng trong bối rối thảm hại vô cùng. Mặt lão đỏ bầm, đứng dậy đưa tay vỗ xuống mặt bàn một cái, quay lại nói với Mạnh Bá Phi. Mạnh lão đệ, ngay là hôm nay lão già này mất mặt trong nhà lão đệ rồi. Nói xong, lão sải bước đi thẳng ra ngoài. Hai tên đệ tử Mạnh gia phụ trách chiêu đãi vội bước ra nói. Trương lão gia, xin đừng gấp rút, mời vào hậu đường dùng ly trà đã. Trương Dược Cốc xanh mét mặt, dùng tay hất hai tên đệ tử đó té nhào. Dĩ nhiên, Mạnh Bá Phi bất mãn nghĩ thầm. Tiệc chúc thọ đã tốt lành như vậy, lại bị tên ác khách Quý Tân Thụ này đến quấy rối, khiến lão bằng hữu phải bỏ tiệc mà về. Thiệt là chẳng vui vẻ chút nào. Lúc này Phùng Tham tướng không biết đã thi triển tuyệt kỹ gì mà dùng 10 ngón tay lôi ra được hai cục bò viên trong miệng. Còn viên đầu tiên nuốt chửng vào bụng, y lập tức thét lên be be. Phản rồi, phản rồi! Ở đây còn có dương pháp nữa không? Người đâu? Hai tên tùy tùng vẫn chưa biết tại sao lão gia của mình giận dữ như thế, vội vàng chạy tới. Phùng Tham tướng quát lên. Khiên quản đạo của ta đến đây! Tên Phùng Tham tướng này dựa vào âm đức tổ tiên mới được làm võ quan, võ nghệ rất thấp, nhưng muốn trổ tài. Bèn kêu thợ rèn là một cây đại quan đao rỗng ruột, chỉ bọc bằng những tấm thiết mỏng, còn bên ngoài thì mạ vàng, thắt tua đỏ, cán đao rất dài. Hắn thường cởi trên lưng ngựa, xoay hai tên tùy tùng thân cận khiêng cây quan đao này theo. Thỉnh thoảng chúng lại la lên. Trời ơi, nặng quá! Thợ hổn hển, giả vờ khiêng không nổi nữa. Vậy là hắn tiện tay cầm lấy ra giả nhẹ nhàng thoải mái, khiến người đi đường nhìn thấy phải thán phục Tham tướng lão già thần lực kinh người. Khiêng quan đao của ta đến đây! Đó luôn là câu cửa miệng của hắn. Lúc này hắn đang nổi giận, quen mồm hô lên câu đó. Hai tên tùy tùng ngơ ngác, lần này đến đây chúc thọ, đâu có khiêng võ khí theo. Một tên vội lấy thanh đao đang đeo trên lưng mình xuống, đưa cho Tham tướng. Mạnh Bá Phi đã biết hết ruột gan tên Tham tướng này, thấy hắn làm bộ, lão vừa tức giận vừa tức cười, vội vàng ngăn cản. Không cần, không cần đâu. Phùng Tham tướng đã quen coi sinh mạng bá tính như rơm rác, hắn không biết danh tiếng Quy Tân Thụ lớn đến như thế nào. Chỉ thấy dáng vẻ trông như bọn nhà quê làm ruộng, không đáng để vào trong mắt. Hắn bèn đứng dậy, cầm đơn đao, chém xuống đầu Quy Nhị Nương. Tay phải Quy Nhị Nương đang bận ấm con, mụ đưa tay trái ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy sống đao hỏi. Đại tướng quân muốn gì đây? Phùng Tham tướng dùng sức giật đao về, nào ngờ thạch đao như bị kềm sắt kẹp chặt, vẫn hết sức cũng không động đậy. Hai tay hắn nắm chặt chuôi đao, hai chân xuống tấn thật vững, cố gắng kéo đao về. Chỉ chốc lát là cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Trong tay hắn không có quan đao, nhưng mặt đỏ như trái táo rất giống quan công. Chỉ có điều cặp mắt quan công cười mà vẫn oai, còn cặp mắt phùng công cả đời mỗi mắt nhìn về một hướng, quyết không thỏa hiệp nhau. Nói nôm na là mắt bị lé. Quy Nhị Nương đột nhiên buông lỏng tay, Phùng Tham tướng té bật ra, mông đập xuống đất nghe vịt một tiếng trầm rất chắc, còn chui đau thì da vào giữa trán. Lập tức xuất hiện một khối u tròn trĩnh, dường như cục bò viên vừa nuốt vào bụng đã chuyển lệch trán. muốn chui ra ngoài. Hai tên tùy tùng vội vàng bước tới đỡ hắn dậy. Phùng Tham Tướng hết dám chửi ai, cũng không dám mở miệng nói nữa. Hắn dùng cả hai tay đè lên trán, ba chân bốn cẳng rời khỏi đó. Chưa tới cửa, hắn chưa dám nói. Ra khỏi cửa mới lên tiếng khóa mạ tùy tùng: "Đồ con rùa khốn nạn, sợ nặng làm biến chứ gì, không chịu khiêng thanh quan đao đã quen dùng của lão gia đến đây. Không thì con bà nó, ta phải à một đao chặt con mụ đó thành ba bốn khúc á." Đổng Khai Sơn từ lúc lộn xộn toàn bò trốn. Quy Tân Thụ chặn hắn lại nói: "Đổng tiêu đầu, để lại dược hoàng đi, ta nhất định không làm khó dễ." Đổng Khai Sơn chịu không nổi nữa, bước ra giữa sảnh la lớn: "Đổng bộ tự biết không phải là địch thủ của thần quyền vô địch, nhưng tính mạng ta đây, ngươi cần á thì cứ tới mà lấy." Quý Nhị Nương nói: "Ai cần mạng ngươi làm gì, mau lấy dược hoàng ra đi." Trưởng tử Mạnh Tranh của Mạnh Bá Phi không nhịn được nữa la lớn: "Quý Nhị gia, Mạnh gia chúng ta không đắc tội với ông, nếu ông có xích mích gì xin ra ngoài giải quyết." Quy Tân Thụ nói: "Được, Đổng tiêu đầu, chúng ta ra ngoài." Nhưng họ Đổng không chịu bước đi. Quy Tân Thụ bèn dùng tay ra toàn nắm lấy chàng hắn. Đổng Khai Sơn bước lùi, bàn tay Quy Tân Thụ vẫn đuổi theo. Đổng Khai Sơn đã làm Tổng tiêu đầu một tiêu cục, dĩ nhiên võ công không phải tầm thường. Thì chưởng của Quy Tân Thụ đưa tới, hắn vội nghiêng vai né tránh, ra tay đón đỡ. Nào ngờ bàn tay đối phương nhanh quá, nghe xoẹt một tiếng, vai áo hắn đã bị xé rách một mảng. Mạnh Tranh bước ra cản trước mặt Đổng Khai Sơn, lên tiếng: "Quý vị gia, Đổng tiêu đầu là khách đến chúc thọ, chúng ta không thể để ông ấy bị ức hiếp trong nhà mình như vậy." Quý Nhị Nương hỏi: "Như vậy phải làm sao chứ? Rõ ràng chồng ta đã mời hắn ra ngoài mà hắn không chịu." Mạnh Tranh nói: "Các vị có việc tìm Tổng tiêu đầu, không biết đến Vĩnh Thắng tiêu cục mà tìm hay sao? Sao lại đến đây quấy rối?" Y nói chuyện càng lúc càng không khách sáo. Quý Nhị Nương giận dữ hỏi: "Đến đây quấy rối thì đã sao? Mấy tháng nay mụ phiền muộn vì con trai trọng bệnh khó chữa, ngay cả mạng mình cũng không nghĩ tới nữa. Nếu không, nhất định mụ sẽ nghĩ tới danh tiếng và địa vị của Mạnh Bá Phi trong võ lâm mà không quấy rối buông tuồng ở đây." Mạnh Bá Phi tức giận đến rỗi hẳn sắc mặt, đứng dậy rồi nói: "Được lắm, Quý Nhị gia đã không nể mặt thì lão phu phải xin lĩnh giáo mấy chiêu vậy." Mạnh Tranh vừa nói: "Gia gia, hôm nay là ngày lành của lão nhân gia, để con tiếp chiến." Y hạ lệnh cho gia đình dọn dẹp bàn ghế trong đại sảnh thành một khoảng trống, rồi la lên: "Các vị muốn quấy rối cứ quấy rối cho xong đi, mời Quý Vị gia biểu diễn võ công thần quyền vô địch của mình." Quý Vị Nương cười nhạt nói: "Người muốn động thủ với chồng ta, luyện thêm 20 năm nữa chưa biết có thắng nổi hay là không." Mạnh Tranh đã được Mạnh Bá Phi chân truyền bộ khoái hoạt tam thập dưỡng, đang tuổi tráng niên, bình sinh ít gặp địch thủ. Tuy y từng nghe đại danh thần quyền vô địch, nhưng trước mắt mấy ngàn tân khách, quyết không thể nuốt nổi cơn tức tối vào trong bụng. Y hét lên: "Quý lão nhị, ông cường hung bá đạo, dám đến đây quấy rối. Mạnh thiếu gia này tỷ quyền mà thua ông, thì mặc kệ ông muốn làm gì Đổng tiêu đầu cũng được. Mạnh gia chúng ta coi như không đủ khả năng can thiệp. Còn nếu ta thắng được ông thì sao?" Quy Tân Thụ không thích nhiều lời, khẽ đáp: "Nếu ngươi tiếp được 3 chiêu, Quy mộ sẽ dập đầu lại ngươi." Mọi người trong sảnh không nghe thấy, vội thì thào hỏi nhau. Còn Mạnh Tranh thì giận đến cực điểm, cười rộ lên nói: "Quý vị thấy lão này có điên không? Lão nói á, chỉ cần ta tiếp được 3 chiêu là lão dập đầu lại ta. Có phải vậy không quý vị gia?" Quy Tân Thụ đáp gọn: "Không sai, tiếp chiêu đi." Dù một tiếng, hữu quyền xuất chiêu, Thái Sơn áp đỉnh, đánh thẳng tới đầu Mạnh Tranh. Lúc này Thanh Thanh đứng cạnh với Thời Chí, nàng khẽ nói: "Nè, sư ca của huynh bắt chước huynh kìa." Viên Thời Chí hỏi: "Sao?" Thanh Thanh nói: "Thì khi huynh tỷ quyền với đồ đệ của sư ca, không phải là đã giới hạn 5 chiêu cho người ta đón đỡ hay sao?" Viên Thời Chí nói: "Người họ Mạnh này chưa biết thần quyền vô địch là lợi hại." Mạnh Tranh thấy quyền của đối phương đã tới, cố gắng chống đỡ. Y dùng tay phải hết sức đỡ lên, còn tay trái đánh trả. Khi hai cánh tay chạm nhau, Quý Tân Thụ nghĩ thầm: "Tên này cô giọng, quả nhiên có chút ít công phu." Y đưa tả chưởng ấn vào quỷ tay trái họ Mạnh, nghe bịch một tiếng, dùng sức định hất ra ngoài. Nào ngờ công phu Mạnh Tranh khá vững, thế đẩy này chỉ khiến y lắc lư mấy cái. Viên Thừa Chí khà nói: "Chết rồi, chiều thứ hai chưa chịu ngã, họ Mạnh nhất định phải trọng thương." Quy Tân Thụ lại phóng chưởng đánh ra. Mạnh Tranh cảm thấy luồng kình phong ép tới, dùng cả hai tay cố gắng chống đỡ. Y lập tức thần trí hồ đồ, té ngửa ra, ngẩng mặt lên trời, ngất xỉu ngay tại chỗ. Mọi người kinh hãi la lên, Mạnh Bá Ti và Mạnh Đào chạy tới nâng đỡ. Mạnh Tranh dần dần tỉnh lại, nhưng trong miệng phun máu cột ra liên tiếp, hơi thở không nối được nhau. Quy Tân Thụ không ngờ võ công y khá cao, nên đã dùng hai chiêu mà chưa đẩy ngã được y. Họ Quy đã nói trước chỉ sử dụng ba chiêu, nên phát chưởng thứ ba đã dẫn toàn lực. Mạnh Tranh đỡ xong hai chiêu, khí lực đã cạn kiệt rồi. Giả tỷ chiêu thứ ba chỉ là một ngón tay nhẹ nhàng ấn tới, không chừng y cũng té nhào. Chưởng lực đánh tới lại như dời non lấp biển, làm sao y chịu nổi. Quy Tân Thụ hoàn toàn không biết đối phương đã hết sức chống đỡ, thấy y bị thương sắp chết, trong lòng ông có phần hối hận. Đinh Giáp Thần, Đinh Du là bạn chí thân của Mạnh Tranh. Y cùng Mạnh Đào nổi giận, hai người nhảy vào giáp công Quy Tân Thụ. Mạnh Bá Ti lo thôi cùng quá huyệt cho con trai, thấy hơi thở y nhẹ như tơ, lão không nén nổi nước mắt trào ra. Đột nhiên lão đứng bật dậy, quay lại tấn công Quy Tân Thụ. Thấy người cần theo đuổi là Đổng Khai Sơn định thừa cơ chạy trốn, Quy Tân Thụ bèn luồn tứ dưới tay Đinh Du và Mạnh Đào, xoay người chạy ra ngoài, chỉ ngón tay điểm trúng nách Đổng Khai Sơn. Họ Đổng lập tức kêu la: "Quy lão nhị, lão gia liều mạng với ngươi đây." Lúc này Quý Nhị Nương đã chặn Mạnh Bá Ti lại tỷ đấu, hai người võ công tương đương. Quý Nhị Nương phải ẩm con có phần thiệt thòi, nên bị đối thủ tấn công hung dữ như cọp điên, liên tiếp phải hóa giải những chiêu hiểm độc. Ba người Mai Kiếm Hòa, Lưu Bồi Sinh và Tôn Trọng Quân đã cùng đám đệ tử nhà họ Mạnh ác đấu kịch liệt. Trình Thanh Trúc bảo Viên Thừa Chí: "Viên tướng công, chúng ta mau mau khuyên ngăn, đừng để gây thành chuyện lớn." Viên Thừa Chí đáp: "Sư ca sư tổ có hiềm khích với tài hạ, nếu tài hạ bước ra để khuyên can thì chuyện càng hỏng bét hơn, phải xem một lúc rồi mới tính được." Quý Tân Thụ bước vào trợ chiến, chỉ mấy chiêu đã điểm trúng huyệt đạo của Mạnh Bá Phi. Y lại chạy đông chạy tây trong đại sảnh, chỉ chốc lát đã điểm trúng huyệt đạo của toàn bộ mấy chục đệ tử thân tín nhà họ Mạnh. Bọn này người đang xuất quyền, người đang phóng cước, người đang khom lưng, người đang xoay mình, tư thế khác nhau nhưng tất cả đều không động đậy gì nữa, chỉ còn cặp mắt xoay chuyển qua lại. Từng khách đến đây chúc mừng, tuy có không ít cao thủ võ lâm, nhưng thấy thần quyền vô địch lợi hại như thế, không ai dám bước ra lên tiếng. Quy Nhị Nương bảo Mai Kiếm Hòa: "Lục soát tên họ Đổng kia." Mai Kiếm Hòa tháo cái bọc đeo trên lưng Đổng Khai Sơn xuống, rồi lục soát hết từ trong ra ngoài thân thể hắn, nhưng không thấy bóng dáng Phục Linh Thủ Ô Hoàng. Quy Tân Thụ bèn giải quyền cho hắn, rồi hỏi: "Dược hoàng để ở đâu?" Đổng Khai Sơn đáp: "Muốn lấy dược hoàng thì theo ta đến đây để làm chi? Người thật hổ danh là lão luyện giang hồ, ngay cả kế kim hiền phát sát này cũng không biết. Quý Nhị Nương dần dữ hỏi: Người nói gì? Đổng Khai Sơn đáp: Dược Hoàng đã đến Bắc Kinh từ lâu rồi. Quý Nhị Nương vừa kinh hãi vừa dần dữ quát lên: Hả? Có thật không? Đổng Khai Sơn nói: Ta ngưỡng mộ Mạnh lão gia là hảo bằng hữu, nên thành tâm đến đây chúc thọ. Chẳng lẽ đã biết rõ các người muốn đoạt lấy Dược Hoàng, ta còn đem đến đây để liên lụy tới lão nhân gia hay sao? Mọi người nghe vậy đều thấy hắn nói có lý, đa số xôn xao chê ba vợ chồng họ Quy, bảo họ vẫn đệ tử biển đi cho lẹ thì hơn. Quý thị phu phụ lỗ mãn nóng nảy, không giỏi ứng biến, nhất thời không biết phải làm gì. Ba người Mai Kiếm Hòa, Lưu Bội Xuyên, Tôn Trọng Quân cũng đã dừng tay. Thánh thủ thần thu Hồ Quế Nam đi đến bên Minh Chủ khà nói: Tướng công, tên tiêu sư này nói dối. Viên Thừa Chí hỏi: Sao? Hồ Quế Nam nói: Dược Hoàng của hắn giấu ở đây nè. Nói xong y chỉ cái dĩa đựng trái đào chúc thọ, bên dưới một tấm liễn có viết chữ thọ rất lớn. Viên Thừa Chí kinh ngạc khẽ hỏi: Sao huynh biết? Hồ Quế Nam mỉm cười đáp: Những thủ đoạn giang hồ mờ ám này rất khó che được mắt của tại hạ. Thanh Thanh đứng bên cũng nghe thấy, cười nói: Muốn làm trò trước mặt lão thần thâu này, đúng là múa rìu qua mắt lỗ ban ha. Hồ Quế Nam cười nói: Hồ mẫu chuyện gì thì không biết, nhưng nói đến chuyện trộm cắp thì quyết không chịu thua ai. Họ Đổng thiệt là gian xảo, hắn đã biết Quy Nhị gia sắp đuổi đến đây, nên giấu trước Dược Hoàng vào trong những trái đào trúc thọ này nè, đợi đối thủ bỏ đi rồi sẽ lén lút lấy lại. Viên Thời Chí gật đầu, rẽ đám đông bước ra. Chàng đi đến chỗ Mạnh Bá Ti, đưa tay ấn vào huyệt quyền cơ thần đình của lão. Nội lực truyền đến đâu, thân hình Mạnh Bá Ti cử động được tới đó. Quy Nhị Nương dần dữ hỏi: Cái gì? Người muốn nhúng tay vào việc này nữa hả? Mụ giao đứa con trai cho Tôn Trọng Quân ẩm, đưa tay toan chụp lấy vai Viên Thừa Chí. Chàng đảo người sang trái, tránh thoát chiêu trảo của mụ, rồi la lên: Sư tổ, nghe tiểu đệ nói đã. Mạnh Bá Ti duỗi người một cái, tay trái liền ra chiêu qua bàn bớt tiễn, tay phải ra chiêu cổ đào dương tiên liên tiếp đánh tới Quy Nhiệt Nương. Phò mái hoạt tam thập chưởng này của lão đã nổi tiếng võ lâm, dĩ nhiên có chỗ dùng được. Gặp phải Quy Tân Thụ thì lão như bị trói chân tay, nhưng so với Quy Nhiệt Nương thì không chênh lệch lắm. Hai bên quyền tới chưởng đỡ, chưởng đánh quyền ngang, chốc lát đã giao thủ mười mấy chiêu. Quy Tân Thụ lên tiếng: Bà tránh ra. Quy Nhị Nương né sang bên trái, Mạnh Bá Ti vung hữu chưởng đánh theo. Quy Tân Thụ từ bên cạnh đưa quyền ra chặn lại, chỉ mấy chiêu lại điểm trúng huyệt đạo của lão. Nếu Viên Thời Chi tới giải huyệt cho lão lần nữa, nhất định phải đồng thủ với sư ca của mình. Chàng trao mày đứng đó không dám động đậy. Tính Quy Nhị Nương vốn nóng, bây giờ lại dồn hết tâm trí vào cậu con yêu, nên hành sự càng thiếu suy nghĩ. Mụ la lên: Họ Đổng kia, ngươi không giao thuốc ra, ta phải bẻ dụng hai cánh tay của ngươi. Tay trái mụ nắm lấy cổ tay của Đổng Khai Sơn, vặn ngơ cánh tay hắn ra sau. Hữu quyền của mụ đã đưa lên, chỉ cần đánh nhẹ xuống khuỷu tay là cánh tay lập tức gãy liền. Đổng Khai Sơn nghiến chặt răng nói nhỏ: Thuốc không ở đây, hành hạ ta chỉ vô ích. Số đông khách đến chúc thọ đã không nhìn được nữa, nhảy ra ngăn chặn. Viên Thừa Chí thấy cục diện đại loạn, bèn kêu lớn: Mọi người dừng tay lại. Chàng kêu mấy tiếng vẫn không ai đếm xỉa tới, bèn nghĩ chỉ trong chốc lát là có tổn thương nhân mạng, tìm thấy hết được cứu vãn, ta phải nhanh chóng giải quyết mới được. Chàng lập tức nhảy giọt lên, đáp xuống bên cạnh Tôn Trọng Quân, tay trái xuất chiêu song long khương châu, ngón trỏ và ngón giữa nhằm vào cặp mắt ả. Tôn Trọng Quân kinh hãi, vội đưa tay phải ra cản trở. Nào ngờ chiêu này của Viên Thừa Chí chỉ là hư chiêu, dùng để dương đông kích tây. Thừa lúc cô ả lo bảo vệ cặp mắt, chàng đưa hữu chưởng đẩy nhẹ vào vai. Tôn Trọng Quân phải lùi luôn 3 bước, đứa bé trong lòng đã bị Viên Thừa Chí đoạt lấy. Tôn Trọng Quân vừa kinh hãi vừa lo lắng, vội la lên: "Sư phụ, sư nương, nhanh lên, hắn cướp tiểu sư đệ!" Khi vợ chồng Quý Tân Thụ quay đầu lại, Viên Thừa Chí đã ôm lấy thằng bé, nhảy lên một cái bàn gọi lớn: "Thanh đệ, đưa kiếm đây!" Thanh Thanh liền ném kiếm tới cho chàng. Viên Thừa Chí đưa tay trái bắt lấy, hồ lớn: "Mọi người dừng tay, nghe tại hạ nói đã!" Quý Nhị Nương cặp mắt đỏ ngầu lạc giọng kêu lên: "Thằng lõi lộn giống kia, người dám đả thương con trai của ta, ta phải liều mạng với ngươi!" Nói xong mù phóng tới ngay, toan liền liều mạng với Viên Thừa Chí thật. Quý Tân Thụ vội đưa tay kéo lại, khẽ bảo: "Con đã cởi trong tay hắn, đừng vội." Viên Thừa Chí nói: "Nhị sư ca, xin sư ca giải quyết cho Mạnh lão gia đi." Quý Tân Thụ xanh mặt hừ một tiếng, tuy y vô cùng giận dữ nhưng cũng nghe lời mà giải khai huyệt đạo cho Mạnh Bá Phi. Viên Thừa Chí hô lớn: "Các vị tiền bối, các vị bằng hữu, con trai của sư ca tại hạ có bệnh, muốn mượn tạm mấy viên thuốc của tên tham quan Mã Sĩ Anh để cứu mạng. Đổng Tiêu Đầu cam tâm bán mạng cho bọn tham quan nên sư ca của tại hạ mới xích mích với hắn. Mạnh lão gia là cao nhân tiền bối, hôm nay là ngày vui lâu năm mới có một lần của lão nhân gia đây. Sư huynh đệ tại hạ quyết không cố ý đến đây làm vô lễ bừa bãi." Mọi người nghe vậy đều cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng sư huynh đệ này vừa tranh chấp, sao bây giờ sư đệ lại nói đỡ cho sư huynh? Quý thị phu phụ lại càng kinh ngạc. Quý Nhị Nương la lên: "Mau trả con cho ta!" Viên Thừa Chí lớn tiếng nói: "Mạnh lão gia, xin lão gia cắt đĩa đào chúc thọ này ra, xem thử bên trong có gì lạ không." Đổng Khai Sơn vừa nghe đã thay đổi sắc mặt. Mạnh Bá Phi không biết trong đầu Viên Thừa Chí nghĩ gì, nhưng vẫn theo lời mà bẻ đôi một trái. Lão thấy trong ruột trái đào có một viên dược hoàng bọc sáp trắng, không khỏi ngơ ngác, nhất thời chưa hiểu đó là thứ gì. Viên Thừa Chí lại hô lớn: "Giả tỷ tên Đổng Tiêu Đầu này chỉ bán mạng cho bọn tham quan thì chưa nói gì, nhưng hắn tâm địa ác độc, bày trò đến đây ly gián, muốn phá hủy nghĩa khí đồng đạo võ lâm chúng ta. Mạnh lão gia, mấy đĩa đào chúc thọ này có phải do Đổng Tiêu Đầu đưa tới đây hay không?" Mạnh Bá Phi gật đầu. Viên Thừa Chí lại nói: "Hắn giấu dược hoàng vào trong đào chúc thọ, rõ ràng đã có tính toán. Dĩ nhiên số đào này không ai lấy ăn ngay. Đợi xong tiệc chúc thọ, khi sư ca tại hạ đã tổn thương hòa khí với Mạnh lão gia rồi, hắn mới quay lại đây lấy trộm rồi đưa vào kinh thành. Hả, chẳng lập được kỳ công sao?" Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 24 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.